Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khích cũng có chút bất ngờ. Tuy nàng biết đôi chút về Thạch Nhân, nhưng việc hắn có liên quan mật thiết tới hệ phái Âm Dương Sư thì nàng không rõ. Ngay lúc mà Tiểu Thúy còn đang ngây ngần thì tiếng bước chân lịch kịch của Thạch Nhân ngày một tiến lại gần, nhanh chóng đánh thức nàng. Ta mặc kệ hắn là Thạch Nhân hay là quái nhân, chỉ cần hắn dám tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Những lời nói vừa rồi của Tiểu Thúy mang theo sự kiên quyết, điều đó khiến cho nội tâm của Trương Phong không khỏi có chút máy động, bởi ít ra trước khi hắn chết, hắn vẫn còn được cảm nhận sự quan tâm từ người khác. Tiếng bước chân chậm rãi của Thạch Nhân ngày lại càng tiến lại gần khiến cho Tiểu Thúy vô cùng khẩn trương. Vừa rồi nàng dùng toàn lực đánh ra một kích, nhưng Thạch Nhân kia dường như không bị tổn thương gì cả. Điều đó nói rõ rằng lực lượng của Tiểu Thúy không thể đam so với lại Thạch Nhân kia. Tiểu tử có chết thì cùng chết. Tiểu Thúy giọng nói mang theo sự ôn nhu mềm mại khẽ lướt qua tâm thức của Trương Phong, khiến cho hắn ngây ra như ngỗng. Chốc lát như là nhận ra điều gì, Trương Phong liền hét lên. Đừng có ngốc nghếch như vậy, nếu không phải đối thủ thì mau chạy đi. Ta cũng không sống lâu được nữa, cô chạy đi. Thanh âm của Trương Phong như là kích thích Thạch Nhân. Hắn gào lên một tiếng rồi lao nhanh qua phía bên này. Tiểu Thúy mặc dù nghe thấy hết những lời kia của Trương Phong, nhưng mà nàng chỉ cười cười không rời đi mà huyễn hóa ra chân thân đại xà to lớn, án ngữ trước mặt của hắn. Chờ đợi công kích của Thạch Nhân kia. Thạch Nhân gào lên một tiếng trực tiếp lao vào thân thể của Tiểu Thúy. Hai luồng lực lượng cường đại va chạm với nhau, chỉ thấy khoảng cách rộng lớn đã bị dư chấn của cú va chạm vừa rồi phát ra những tiếng ong ong. Khói bụi mù mịt hồi lâu mới tán đi sạch sẽ. Chính giữa hang động lúc này, thân thể của Thạch Nhân đang bị chân thân của Tiểu Thúy dùng sức mà siết chặt. Hắn vậy rắn mà sát trên nền đá, vang lên những tiếng kèn két nghe đến ghê người. Toàn thân của đại xà khẽ run lên như là đang cố gắng hết sức để giữ chặt lấy thân thể của Thạch Nhân, không ngừng siết chặt. Chiêu thức tưởng chừng như là đơn thuần nhất của Tiểu Thúy, nhưng mà hiện tại lại sinh ra tác dụng vô cùng to lớn. Chỉ ít thì nàng cũng có thể kéo dài được thời gian. Trong lòng ôm hy vọng Lý Hồng sẽ về kịp. Phía sau lưng của Tiểu Thúy, Trương Phong tuy không nhìn thấy được trận chiến, nhưng mà luồng lực lượng lướt qua da thịt hồi nãy khiến cho hắn biết trận chiến kia đã nổ ra. Sự lo lắng dần khiến cho Trương Phong khẩn trương hơn bao giờ hết. Lúc này hắn chỉ muốn đứng bật dậy, rút ra quy điền song giản, đem Thạch Nhân kia đánh nát, để từ trên thân nó mượn tạm một ít linh thạch bổ sung vào kho pháp khí của riêng mình. Đang lúc mà Trương Phong còn đang miên man suy nghĩ thì từ phía bên kia tiếng rít dài của đại xà làm cho hắn sợ hãi không thôi. Tiểu Thúy, cô không sao chứ hả? Còn mẹ nó, cục đá chết bầm kia ngươi đã làm gì nàng? Không, ta không sao. Thanh âm của Tiểu Thúy có chút yếu ớt truyền tới, nhưng Trương Phong nào phải là con nít để những lời nói kia có thể gạt được. Hắn liền cắn răng kèn két khi cảm nhận được tiếng vẩy của đại xà đang bị đá cứng làm cho bong chóc. Sức lo lắng cộng với sự tức giận đang đánh thức thứ gì đó trong người của Trương Phong. Hắn cảm nhận được dưới bụng của mình có cái gì đó không ngừng sinh ra nhiệt. Ít nhất cơ thể của hắn căng phồng như là muốn nứt toạc. Sự tình quái dị xảy ra khiến Trương Phong không khỏi khiếp đảm. Cả thân thể của hắn ngày càng phình lên, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Trương Phong, người làm sao vậy? Mặc dù thân thể đang gặp phải những bức bách to lớn, thế nhưng mà Tiểu Thúy vẫn có thể quan tâm đến Trương Phong. Hiện tại thân thể của hắn sinh ra biến hóa thì lo lắng nói qua. Nóng, nóng quá. Trương Phong hét lên khi cảm nhận được nhiệt khí kia đang không ngừng luân chuyển trong cơ thể. Chỉ có điều những đau đớn thống khổ vừa qua đi thì cảm giác thoải mái đến tột cùng lại kéo tới, khiến cho nét mặt của Trương Phong vừa méo mó lại vừa thỏa mãn, nhìn qua biến thái vô cùng. Vì thân thể của Trương Phong phình to lên nên những đồ đạc trên người cũng bị xáo trộn. Chiếc vòng cổ được gắn linh thạch ngũ sắc của hắn cũng vì thế mà liền rơi ra khỏi ngực áo lộ ra ngoài. ngay lúc mà mặt dây chuyền linh thạch kia lăn ra khỏi ngực áo của Trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net